Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213. Chương 213: Đánh gục. 1. Ta Phi, ngươi không nghe người khác thay nói chuyện với ngươi sao? Ngươi lại còn nói như vậy. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Nghe nói như thế, Tôn Phù Sư khóc không ra nước mắt. Hắn mang theo tiếng khóc nức nở, khóc lớn tiếng tô nói: Ta đúng là Tôn Phù Sư a ta, ngươi lại còn ở đây con vịt chết mạnh miệng. Quý Dũng cười lạnh một tiếng: Ý của ngươi là chân chính Tôn Phù Sư, mà hắn nhưng là một hàng nhái, hàng giả đúng không? Nếu là hàng nhái, hàng giả, vậy hắn ở phù triện trình độ trên cũng không như ngươi, đúng không? Hắn lại hỏi: Đúng, đúng không? Quý Dũng ánh mắt để Tôn Phù Sư không lý do trong lòng đã không có sức lực. Vậy ngươi có thể đem học trò khảo hạch hai bộ bài thi toàn bộ làm ra cột sáng sao? Quý Dũng còn nói: Ngươi nếu như có thể làm được điều này nói, như vậy, ngươi chính là thật sự Tôn Phù Sư. Ngươi muốn nói không làm được nói. Ha ha, nghe vậy, Tôn Phù Sư nhưng là có chút trợn tròn mắt. Đem hai bộ bài thi toàn bộ làm ra cột sáng. Này cái quái gì vậy, làm sao có khả năng a? Có thể đem bên trong một bộ bài thi làm ra cột sáng đến, đối với mỗi một cái phù triện sư tới nói, cũng có thể nói là quang tông diệu tổ chuyện tình. Này rất sao, không phải làm khó dễ chính mình sao? Làm sao có khả năng a? Sao có thể có chuyện đó a? Hắn có chút nói lắp bắp, tựa hồ là đối với hắn phản ứng sớm có dự liệu giống như vậy. Quý Dũng nghe vậy chính là giễu cợt một tiếng: Không làm được, ngươi còn dám nói mình là Tôn Phù Sư? Liếc mắt nhìn muốn nói lại thôi Tôn Phù Sư, Quý Dũng cười lạnh một tiếng: Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi là không phục a? Ngươi là không phải cảm thấy ta là ở làm khó dễ ngươi a? Cái này còn phải nói sao? Lẽ nào sự thực không phải tỏ rõ sao? Vậy ta hỏi lại một mình ngươi rất đơn giản vấn đề. Nếu như ngươi có thể trả lời, ta coi như ngươi là Tôn Phù Sư. Quý Dũng cười lạnh một tiếng: Cái tên này cũng thật là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Cái gì? Tôn Phù Sư lên đường? Ngươi nói càn hỏa chi nó là cái gì thuộc tính? Liền nghe đến Quý Dũng hỏi: Hỏa thuộc tính a? Tôn Phù Sư sửng sốt một chút, hắn cho rằng đối phương sẽ dùng rất khó vấn đề làm khó dễ hắn đây, nhưng là không nghĩ tới đối phương lại hỏi như thế một vấn đề đơn giản. Này cái quái gì vậy, không phải thưởng thức sao? Thế nhưng khi hắn ngẩng đầu lên, nhưng là phát hiện Quý Dũng nhìn về phía ánh mắt của hắn càng lạnh hơn, không khỏi hắn chính là dùng mình một cái. Lẽ nào ta nói không đúng sao? Tôn Phù Sư nuốt nước miếng một cái, gian nan nói. Lúc này, hắn cũng phát hiện, những người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn có cái gì không đúng. Nhưng là, ta đúng là Tôn Phù Sư a. Hắn lại là âm thầm nuốt nước miếng một cái. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn hơi động, nhìn về phía Tiểu Triệu. Hắn, đối với chính là hắn. Lúc đó, chính là hắn, tiếp, đón ta, hắn hẳn phải biết. Hắn chỉ vào công nhân viên Tiểu Triệu nói rằng, dầm, ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Tiểu Triệu trên người. Để, Tiểu Triệu, nhất thời cảm giác Alexander, mà Lý Tần Chiêu rơi vào trên người của hắn ánh mắt, càng làm cho đầu hắn ra tóc tê tê. Lý Tần Chiêu vốn còn muốn tự mình vạch trần chính mình đây, nhưng là nghe được Tôn Phù Sư lời nói sau, hắn nhưng là bỏ đi ý nghĩ này. Vạn nhất hắn nếu là làm như vậy, bị hệ thống phán định vì là có tự hủy khuynh hướng, sẽ không thật đẹp. Nhất thời hắn nhìn về phía công việc kia nhân viên Tiểu Triệu, trong ánh mắt liền tràn đầy kỳ đãi chi ý. Này ánh mắt là ánh mắt mong chờ. Lý Tần Chiêu ánh mắt để Tiểu Triệu trong lòng mạnh mẽ run lên. một người sắp bị vạch trần thân phận thời điểm, làm sao có khả năng lộ ra ánh mắt mong chờ a? Hắn có thể lộ ra loại này ánh mắt mong chờ, nói rõ hắn chắc chắn đối mặt phía dưới sự tình, thậm chí còn nghĩ ngay cả mình một khối đối phó rồi đi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn tự nhiên đem lời ra đến khóe miệng, lại nuốt xuống, chờ lại nói ra lúc, liền trực tiếp thay đổi. Ta lúc đó không dám ngẩng đầu nhìn Tôn Phù Sư, vì lẽ đó, ta cũng không có thấy rõ Tôn Phù Sư tướng mạo, lại nói, hắn cũng không có nói dối. Lúc đó, hắn xác thực không dám ngẩng đầu nhìn a. Hơn nữa, vừa nghe giảng trường nói những kia, tựa hồ cái này hàng nhái, hàng giả, so với chân chính Tôn Phù Sư, còn lợi hại hơn a. Cái gì? Tôn Phù Sư nhưng là lăng, ngoặc kép, Lý Tần Chiêu cũng không ngữ. Ngươi bây giờ còn có gì để nói? Quý Dũng không quen nhìn Tôn Phù Sư. Ta đúng là Tôn Phù Sư a. Tôn Phù Sư há miệng, không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể khô cằn nói như vậy nói. Ngươi còn không thừa nhận. Quý Dũng cả giận nói. Ngươi có biết, ngươi ở ngay trước mặt ta giả mạo Phù Triện Sư. Ta có quyền đưa ngươi đánh gục. Ngươi nếu là thừa nhận, ta liền đem ngươi đuổi về Tôn Phù Sư chỗ ở công đoàn. Tuy rằng ngươi bởi vì giả mạo Phù Triện Sư chuyện tình cũng khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng ngươi cũng có thể sống tạm một quãng thời gian. Quý Dũng uy hiếp nói. Nói thật, hắn thật sự không muốn tự mình đánh gục đối phương. Dù sao đối phương còn trẻ, tương lai còn có vô hạn khả năng. Thế nhưng nếu như đối phương quấy nhiễu, hắn liền muốn bảo hộ chính mình làm hội trưởng uy nghiêm. Thủ đoạn ác độc tồi chi. Ta, Tôn Phù Sư liền muốn nói tiếp. Mình quả thật là Tôn Phù Sư. Nhưng nhìn đến Quý Dũng trong con ngươi, cái kia càng thêm nguy hiểm ánh sáng. Cùng với trên người đối phương đã bắt đầu điều động khí thế, hắn liền đem phía sau lời nói một lần nữa nuốt xuống. Quên đi, hắn dường như bị thả tức giận khí cầu giống như vậy. Trong nháy mắt chính là trán trường rơi xuống. Hắn biết mình nếu là nói thêm gì nữa, cũng sẽ bị Quý Dũng cho đánh gục. Cùng với nếu như vậy, còn không bằng đầu tiên là ngầm thừa nhận hạ xuống. Chờ mình trở lại chỗ ở mình công đoàn, chân tướng lập tức liền rõ ràng. Nói, ngươi là không phải giả mạo Tôn Phù Sư. Quý Dũng nhưng là không muốn buông tha đối phương. Hắn biết tâm lý đối phương phòng tuyến đã bị mình phá hủy. Thế nhưng hắn làm sao có khả năng dễ dàng như vậy buông tha đối phương đây? Hắn muốn cho đối phương chính mồm thừa nhận mình không phải là. Không, ta là già. Tôn Phù Sư đánh nát hàm răng, hướng về trong bụng nuốt. Chính mình cái quái gì vậy, rốt cuộc là trêu ai ghẹo ai a? Rõ ràng mình chính là Tôn Phù Sư a, nhưng là hiện tại nhưng là cũng bị buộc thừa nhận mình là già. Này rất sao, chính mình đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi tựa hồ còn không chịu phục. Ngươi này vẻ mặt đưa đám là cho ai xem mà ngươi? Quý Dũng nhìn thấy đối phương tấm kia mặt khổ qua, trực tiếp liền nổi giận, đối phương này rất sao là đúng chính mình có ý kiến a. Này nhận sai thái độ cũng không phải tốt, ta là già. Tôn Phù Sư mạnh mẽ bỏ ra nụ cười nhạt. Ngươi với ai ở đây trang giả bộ kiên cường, còn rời ạ theo ta diễn lên. Cười rơi lệ, Quý Dũng nhưng càng thêm bất mãn. Này cái quái gì vậy? Ngươi cười rơi lệ là cái gì quỷ a? Không biết người, còn tưởng rằng ta như thế nào ngươi đây? Không, ta chỉ là bị hạt cát mê con mắt. Tôn Phù Sư cơ hồ là muốn không nói gì đọng lại nghẹn. Ta thừa nhận, ta là già, rời ạ. Lý Tần Chiêu nhưng là có chút mộng ép. Này rất sao, tình huống gì a? Xảy ra chuyện gì a? Hắn làm sao liền thừa nhận đây? Không phải, đánh gãy một hồi, ta có lời muốn nói. Bất đắc dĩ, Lý Tần Chiêu chỉ có thể chính mình lên tiếng. Nè, Quý Dũng trong lòng căng thẳng. Lúc này, hắn mới phải chợt nhớ tới. Người hại các ngươi vẫn còn ở nơi này đây. Chính mình lại liền thay đối phương làm quyết định. Nói không chắc, đối phương căn bản không muốn buông tha cái này hàng nhái. Hàng giả đây, ngươi nói, Quý Dũng cả người cơ nhục, bắp thịt, đều bị điều động. Dự định ở vừa phát hiện Lý Tần Chiêu lộ ra một chút xíu bất mãn thời điểm, tự ra tay đánh gục cái này hàng nhái. Hàng giả, đừng nói nữa, ta đều thừa nhận ta là hàng nhái. Hàng giả, ngươi làm sao còn nói a? Tôn Phù Sư cũng cảm nhận được Quý Dũng cái kia bao phủ trên người mình sát ý. Trong nháy mắt, hắn cả người tóc gáy hãy cùng nổ nổi lên. Đồng thời, hắn trong lòng không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Lẽ nào cái này giả mạo người của mình, dự định là giết người diệt khẩu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.